Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 590, thiếu tướng, em có rồi, 29, gocchuyenaudio.com. Bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, tóc của cô cũng không được sấy khô, mặc cho ẩm ướt, mặc dù, cô biết Dịch Dì Ản luôn dặn dò mình, không cho phép ngủ trễ chờ anh, không cho phép để tóc mà nằm, không cho phép cởi chân trần đi loạn. Thật ra thì, Dịch Dì Ản nói rất ít, hơn nữa cho tới bây giờ, Trung Tình cũng cảm thấy rất khó tin khi những chuyện đó đều là do Dịch Dì Ản nói với cô trên giường. Lúc ấy cô bị anh giày vò mệt đến chết đi sống lại. Mắt cũng không mở ra được, vì vậy vẫn không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, cũng khó có thể tưởng tượng ra rốt cuộc lúc ấy anh có vẻ mặt thế nào. Thật ra thì cô không biết, sao anh có thể biết mấy thói quen vặt vãnh của mình. Buổi tối cô không thích ngủ, thích xem sách, mãi đến đêm khuya giờ ngủ mới gội xong tóc, có lúc không thích sấy khô. Sau đó cũng thích không mang giày, cởi chân trần, đi tới đi lui ở trong phòng của mình. Cô và Dịch Dì Ản ở chung chỉ mấy ngày. Sao anh lại có thể biết thói quen của cô? Thật ra thì cô không hề biết. Dịch Dì Ản chỉ cần một ánh mắt, liền biết được thói quen của cô rồi. Anh thời thời khắc khắc đều chú ý tới cô. Phát hiện cô thường xuyên từ trên giường nhảy xuống, cởi chân trần đi cầm đồ. Gội đầu xong, luôn theo thói quen đi làm chuyện khác trước. Còn có một lần, đêm khuya anh trở về, cho là cô đã sớm nghỉ ngơi. Ai ngờ cô lại ôm một quyển sách, đọc đến say sưa. Những chuyện vụn vặt này, anh chỉ cần nhìn một lần, liền biết đại khái thói quen của cô. Hiện tại Trung Tình nhớ tới lời dặn của anh, lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong đầu của cô, lúc nào cũng hiện lên lời nói của đám người Dương Đình. Để cho lòng của cô, hệt như màn đêm tịch mịch nơi đây, không ngừng run rẩy, cô thật sự không có cách nào tưởng tượng, người như Bạc Địch, nếu lời bọn họ nói là thật, yêu thương cất giấu trong lòng anh sẽ sâu đậm đến nhường nào. Nhưng, nếu như anh thật yêu cô, vậy 3 năm trước đây, anh đã rất có danh vọng ở thành phố X lúc nhà họ Trung bị diệt. Vì sao anh không ra mặt? Trung Tình chậm rãi thở dài một hơi, không thể nghĩ ra, cô nghĩ, có lẽ là bọn họ lầm, người kia, vốn không phải là cô. Trung Tình vô cùng rối bời, vòng tới vòng lui như vậy cũng không tìm ra được một kết quả. Đang lúc nhàm chán, liền đi tìm sách đọc, vừa vặn liền thấy được quà tặng mà Trác Nhiên và chị hai tặng trong ngày cưới. Cách chương,